Gamer xưng bá dị giới. Chương 220, Y Hoa. Khóc chuyện audio.com. Bên trong Yến Phi gia, Y Hoa ngồi trên giường suy nghĩ tới vẻ mặt thất thần của Trần Phái Vân ngày hôm qua. Nàng thầm nghĩ, chỉ vì thua một người khác mà mất hết ý chí như vậy sao? Huynh không còn là Trần Phái Vân mà ta biết nữa sao? Y Hoa không hề biết được rằng Trần Phái Vân bị trúng phải thiên sát trảm hồn đao của Phạm Thiên thì cho dù hắn đã dừng tay nhưng hồn phách của Trần Phái Vân đã bị chấn động mạnh, nếu không có 10 ngày nửa tháng thì khó mà hồi phục lại được. Dù cho Trần Phái Vân sở hữu ý chí lực kinh người thì tại thế giới không tồn tại dược vật bổ sung thần hồn thì muốn trở lại bình thường là rất khó. Trong thời gian này hắn sẽ trở nên thất thần liên tục. Không tài nào giữ tập trung được nên Y Hoa từ ngoài nhìn vào thì liền cho rằng Trần Phái Vân là bị võ công của Phạm Thiên dọa sợ làm mất ý chí. Lộc cộp, Y Hoa bỗng nhiên nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài thì liền đem quần áo mặc vào rồi đeo kiếm tiến ra ngoài. Nàng gọi một tên gia nhân lại để hỏi chuyện, có chuyện gì mà mới sáng sớm mọi người đã náo động như vậy? Tên gia nhân liền đáp, bẩm Y Hoa tiểu thư. Lý đội trưởng mới báo về là đêm hôm qua có hai võ sĩ của Yến Phi gia bị sát hại ở gần tứ cửu nên lão gia đã dẫn người đi tìm hiểu rồi à. Y Hoa nghe nói có người chết thì cũng không suy nghĩ nhiều vì trong võ lâm không ít chuyện tranh đấu xảy ra hàng ngày. Nàng liền hỏi, thi thể hai người bị sát hại đã được mang về chưa? Có điều tra được gì không? Tên gia nhân đáp, mọi người nói hai người này bị một cao thủ sát hại. Qua vết thương thì thấy bọn họ rất giống như bị một đao chém đứt đôi người. Không biết tình huống cụ thể thì Y Hoa chỉ hiếu kỳ một chút, nhưng khi nghe tên gia nhân nói vậy thì hai mắt nàng bỗng nhiên lóe lên vẻ kinh ngạc. Bị cao thủ dùng một đao chém chết, tại lãnh địa chính phái thì kẻ dùng đao không nhiều. Nhất là cao thủ có thể một đao giết chết hộ vệ của Yến Phi gia thì càng hiếm thấy. Trong ấn tượng của Y Hoa thì hiện nay có hai người phù hợp với điều kiện này. Một đương nhiên là Trần Phái Vân, nhưng lập tức bị nàng loại ra khỏi danh sách tình nghi. Và người còn lại, là hắn sao? Y Hoa nhớ tới một đao kia của Phạm Thiên khiến cho một trong lục đại thần long. Kẻ còn mạnh hơn nàng là Trần Phái Vân phải sợ mất mật thì muốn giết chết hai tên hộ vệ của Yến Phi gia thì thậm chí còn chẳng cần phí sức. Y Hoa nghĩ tới đây lập tức nói, người lập tức đi tìm Lý đội trưởng tới đây. Tên gia nhân lập tức cung kính rời đi để lại Y Hoa đang thầm đưa ra suy đoán của mình. Phạm Thiên nhìn từng trận sóng nhiệt phát ra từ cơ thể Đàm Hoa Liên đang dần giảm bớt thì chỉ đứng quan sát. Tú Lệ cũng yên lặng đứng bên cạnh hắn. Cuối cùng Đàm Hoa Liên hơi nâng hai tay há miệng hấp một cái hút vào toàn bộ đám bạch khí lơ lửng xung quanh căn phòng và toàn thân thoáng rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Một lúc lâu sau đó một luồng khí thế mạnh mẽ phát ra từ cơ thể Đàm Hoa Liên, lúc này nàng mới bắt đầu thu công và thở ra một ngụm chọc khí. Đàm Hoa Liên, đẳng cấp 47. Phạm Thiên xem thấy Đàm Hoa Liên đã hoàn toàn luyện hóa được dược lực của trường Bạch Nhân Sâm thì vui vẻ đi tới nói. Hoa Liên, nàng cảm thấy thế nào? Đàm Hoa Liên đáp, cảm thấy như toàn thân nhẹ vô cùng, giống như mới thoát khỏi gánh nặng vậy. Ta có cảm giác bây giờ mình có thể dễ dàng thi triển những chiêu thức trong trường Bạch Kiếm Quyết mà trước đây chưa thể thi triển. Trường Bạch Kiếm Quyết nửa đầu chỉ là những biến chiêu nên chỉ cần học được là có thể dễ dàng sử dụng được. Nhưng từ nửa sau của Trường Bạch Kiếm Quyết thì cần có nội công cực mạnh mới được. Đàm Hoa Liên bây giờ chỉ cần làm quen một chút với công lực mới tăng cao của mình là bản thân nàng sẽ trở thành một cao thủ khó lường. Vốn Phạm Thiên cho rằng Đàm Hoa Liên sẽ cần tới 3 ngày nữa mới có thể đem Trường Bạch Nhân Sâm luyện hóa hoàn toàn, không ngờ nàng lại chỉ cần một ngày là đã làm được rồi. Đàm Hoa Liên công lực đại tiến thì trong lòng mừng rỡ. Nàng lập tức nhào tới ôm lấy Phạm Thiên tỏ vẻ vui mừng. Phạm Thiên được mỹ nhân ôm lấy thì liền đưa tay quấn lấy eo của nàng và kéo sát vào mình. Hoa Liên nhận ra động tác của Phạm Thiên thì liền ngẩng đầu lên nhìn hắn. Đàm Hoa Liên trong mắt hiện vẻ mê ly, hai má hơi ửng hồn hết sức kiểu diễm khiến Phạm Thiên khó nén xúc động mà cúi xuống ngậm lấy đôi môi hồng nhạt. không chút son phấn của nàng. Do thường giả nam trang nên Hoa Liên hiếm khi trang điểm, khiến đôi môi của nàng vô cùng trơn trượt làm Phạm Thiên yêu thích không ngừng. Cộc cộc, Phạm Thiên đang cùng Hoa Liên mê đắm thì bỗng nhiên bị một tiếng đập cửa quấy rầy. Tú Lệ thấy thế liền tiến ra bên ngoài phòng để mở cửa. Phạm Thiên bị làm phiền thì liền cùng Hoa Liên rời môi và đi ra để xem kẻ nào to gan dám làm hỏng chuyện tốt của mình. Vừa tiến ra ngoài thì Phạm Thiên đã thấy Tú Lệ đang đứng chặn trước cửa, còn người ở bên ngoài lại chính là Y Hoa. Hắn không rõ nàng vì sao tới tìm mình nên liền đi tới hỏi. Cô nương là người mà hôm qua đi cùng tên Trần Phái Vân gì đó phải không? Tại sao ngươi lại tới tìm ta vào sáng sớm như vậy? Y Hoa thấy Phạm Thiên xuất hiện thì liền đáp. Hôm nay ta có chuyện cần hỏi công tử nên mạo muội tới đây. Ta có thể vào được không? Phạm Thiên thoáng liếc nhìn vào bên trong phòng sau đó gật đầu đưa tay đáp. Mời vào. Y Hoa tiến vào bên trong phòng thì liền nhìn thấy Hoa Liên bên trong gian phòng ngủ phía bên trái mới vừa mặc vào một chiếc áo mỏng che đi bá vương quỷ diện. Giáp trên người, Y Hoa thoáng cái liền sững sờ. Những nghi vấn của nàng đối với Phạm Thiên còn chưa hỏi thì đã ngay lập tức biến mất, sau đó hai má nàng hơi đỏ lên. Nhìn qua Đàm Hoa Liên chỉ mặc một chiếc quần đơn và cùng chiếc áo mỏng vừa kịp khoác lên người thì nàng dù là hoàng hoa khuê nữ nhưng cũng suy đoán. Được là Hoa Liên mới cùng Phạm Thiên làm gì? Phạm Thiên nhìn thấy Y Hoa ngây ngốc ở đó thì lập tức nhận ra nàng đây là đang hiểu lầm mình chuyện gì. Phạm Thiên muốn giải thích rằng Hoa Liên chỉ là do vận cộng luyện hóa trường bạch nhân sâm nên cần cởi áo, nhưng sau đó lại nghĩ hai người cũng không thân thiết gì nên không cần phải lên tiếng giải thích. Y Hoa sau một thoáng ngẩn người thì liền quay đi ho nhẹ che giấu vẻ lúng túng của mình, nhưng vẫn khuôn mặt nàng thì đã đỏ bừng lên rồi. Bất kể Y Hoa tính tình có chút giống Nam Nhi nhưng nàng vẫn chỉ là một thiếu nữ chưa kinh nhân sự mà thôi. Y Hoa nhanh chóng đổi chủ đề. Thực chất hôm nay ta tới đây là có chuyện muốn hỏi. Đêm qua có hai võ sĩ của Yến Phi gia đã bị sát hại bởi cao thủ dùng đao. Sau đó Y Hoa bắt đầu giải thích lý do mình tới đây khiến cho Phạm Thiên buồn cười. Nàng lúc đầu nghi ngờ Phạm Thiên là kẻ đã ra tay giết người, nhưng sau đó lại tự não bổ cho rằng đêm qua hắn cùng Hoa Liên đàm đạo nhân sinh nên hẳn là sẽ không có thời gian đi tới Tứ Cửu để gây án. Khi được Y Hoa hỏi về chuyện đêm qua thì Phạm Thiên liền thuận thế nói rằng mình đêm qua ở cùng Hoa Liên, và nhìn vẻ mặt xấu hổ của nàng khi nghe hắn xác nhận chuyện này, tiểu nha đầu này lúc thẹn thùng trông cũng rất đáng yêu đó chứ. Xác định được Phạm Thiên không phải là thủ phạm thì Y Hoa liền vội vàng lấy cớ rời đi để thoát khỏi bầu không khí ngượng ngùng này. Phạm Thiên nhìn thấy Y Hoa rời đi thì suy nghĩ một chút rồi nói. Tú Lệ, nàng hãy đi theo sát phía sau Y Hoa. Nếu có chuyện gì thì lập tức báo lại cho ta. Tú Lệ yên lặng gật đầu sau đó lập tức biến mất. Với thân pháp của Tú Lệ thì muốn theo dõi ai kẻ đó khó lòng mà phát giác ra. Phạm Thiên còn nhớ rõ rằng Yến Châu này là nơi mà một vị cao thủ của thần địa tên là Huyết Lôi xuất hiện. Người của thần địa hành tung bí ẩn khó lường nên Phạm Thiên chỉ có thể dựa vào Y Hoa và Yến Phi ra để tìm kiếm đối phương mà thôi. Nhìn Tú Lệ theo Y Hoa rời đi thì Phạm Thiên liền đưa tay đóng lại cửa phòng rồi trở vào gian phòng ngủ thì thấy Hoa Liên đang cầm trên tay quần áo chuẩn bị mặc vào. Hắn lập tức đi tới cướp lấy quần áo trên tay Hoa Liên sau đó ném qua một bên. Phạm Thiên, ngươi làm gì vậy? Phạm Thiên vẻ mặt sắc mị mị nhìn Hoa Liên và nói. Bây giờ trời vẫn còn sớm. Chúng ta hãy tiếp tục chuyện lúc trước đi. Nói xong Phạm Thiên liền ôm lấy Hoa Liên ném lên giường, sau đó bá vương quỷ diện giáp, một trong bát đại kỳ bảo của võ lâm, liền giống như một mớ rẻ rách bị ném xuống đất, và trong phòng bắt đầu xuất hiện những âm thanh khiến người khác phải đỏ mặt. Cách chương.